Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 780, Chư Thánh Lễ Vật. Bạch Cẩm cung kính trả lời: "Đệ tử chưa bao giờ thấy qua Ma Tổ, nhưng là đệ tử thấy ngài liếc một chút, liền không nhịn được muốn đỉnh lễ cúng bái. Ngài mặc dù là ngồi tại trên tảng đá, nhưng lại khó nén ngài tôn quý. Đệ tử phảng phất nhìn thấy vô số ma đầu tại tảng đá kia phía dưới. Gập lưng cúi đầu, ngài ngồi là bá đạo vô song. Ngài trong mắt là coi trời bằng vung, tóc dài phiêu khởi là bó ngạo, trong tay là đùa bỡn tinh hà. Đệ tử chưa bao giờ thấy qua như ngài như vậy ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống thiên địa nhân vật, lúc này mới cả gan suy đoán là ma tổ ở trước mặt." Ha ha, tương đương, La Hầu cười to vài tiếng. Nói ra, huyền môn bên trong, ngược lại là ra một cái người tuyệt vời. Lần sau gặp được Hồng Quân ngược lại là có thể cùng hắn nói một chút. Bạch Cẩm gượng cười hai tiếng. Ma tổ đây là muốn hại ta à? Ma tổ giơ tay lên vung một chút. Nói ra, Vô Thiên, Khuê Cương, các ngươi lui ra. Vâng, Vô Thiên Phật Tổ, Khuê Cương Pháp Tổ cung kính xoay người thi lễ. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại cái này tĩnh mịch tinh không bên trong. Bạch Cẩm trong lòng càng thêm thấp thỏm. Trong lúc nhất thời cũng đoán không được ma tổ muốn làm gì. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Bạch Cẩm, ngươi ngược lại là khó tìm. Bản tọa phát động toàn bộ ma giới nghiêm tra. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng tìm không thấy tung tích của ngươi. Ngươi là tại tránh ta? Hay là ta bản tọa không đáng ngươi đến bái kiến? Sao có thể chứ? Khởi bẩm ma tôn, đệ tử khoảng thời gian này kỳ thật vẫn luôn tại cho ma tổ ngài chuẩn bị lễ vật. Lễ vật vừa mới chuẩn bị tốt, đệ tử cái này không kịp chờ đợi hiện thân. La Hầu thần sắc hơi động một chút. Giờ phút này Bạch Cẩm có thể ở đây. Cùng nó nói là tìm tới Bạch Cẩm, không bằng nói là hắn chủ động hiện thân. Hắn nếu là không thành lập ma giáo, tiếp tục trốn, muốn tìm tới hắn còn không biết muốn tới năm nào tháng nào. Ra sao lễ vật, đến, chết sống ở đây dơ lên. Bạch Cẩm chỉ tay một cái, cung kính nói ra, ma tổ, ngài mời xem. Một điểm thần quang đột nhiên hiển hiện, thần quang bên trong một bộ vàng óng ánh bài poker xuất hiện. Bài poker phía trên tản ra đại đạo chi vận, dù cho thánh nhân cũng khó có thể xem thấu. Bạch Cẩm lập tức nói, đệ tử một chút sư bá sư thúc kỳ thật đã sớm bói toán đến. Đệ tử sẽ tiến vào ma giới bên trong. Đặc biệt dặn dò đệ tử cho ma tổ đại nhân ngài mang đến một chút lễ vật. Cái này bài poker chính là ta sư phụ tỉ mỉ luyện chế mà thành. Chỗ lấy tài liệu dự đoán không khỏi là thiên địa kỳ chân. Có thể cam đoan tuyệt đối công bình công chính. Liền ngay cả thánh nhân cũng vô pháp gian lận. Sư phụ ta nghe nói ma tổ ngài khốn tại ma giới bên trong, cố ý để cho ta tới mang cho ngài làm tiêu khiển chi dụng, còn mời ma tổ ngài nhận lấy. La Hầu đưa tay chộp một cái, bài poker rầm rầm hướng phía La Hầu bay đi, giống như một đầu kim sắc trường long, xếp rơi vào La Hầu trong tay. La Hầu nắm chặt kim sắc bài poker, lập tức cảm nhận được trong đó nói ẩn chứa đại đạo. Phong mang tất lộ, kiếm khí ngông nghênh, mỗi một mở đầu bài poker cũng là một thanh tuyệt thế tiên kiếm. Nhịn không được tán dương nói ra, tốt một cái thông thiên giáo chủ. Chu tiên tứ kiếm mượn ta chi thủ xuất thế, lại nên hắn đoạt được. Bạch Cẩm nhất thời cười bồi nói ra, ma tổ đại nhân, kỳ thật sư phụ ta cũng rất bội phục ma tổ, còn cố ý để ta thay hắn hướng ngài vấn an. La Hầu lật tay một cái, bài poker thu hồi. Nói ra, ngày khác ta ra ma giới, chắc chắn đi chiếu cố thông thiên giáo chủ. Bạch Cẩm lần nữa chỉ tay một cái, trước mặt hiển hiện một đạo thanh quang. Thanh quang bên trong một cái tử sắc hộp gấm hiển hiện. Trên hộp gấm có một cái thái cực phong ấn. La Hầu tay khẽ vẫy, hộp gấm lập tức bay qua, rơi vào La Hầu ma tổ trong tay. Lạnh nhạt nói ra, thái thượng, ma tổ minh giám. Quả nhiên hết thảy đều không thể gạt được ma tổ đại nhân con mắt. Đây là thái thượng đại sư bá để ta mang đến đưa cho ma tổ đại nhân lễ vật. Trong này là trà ô long diệp, chính là ta Thái Thượng Đại Sư Bá tự mình bồi dưỡng mà thành. Mời Ma Tổ Đại Nhân đánh giá. Lá trà tới tay, La Hầu liền phát giác được trong đó ẩn chứa thánh nhân khí tức. Thượng thiện nhược thủy, tĩnh thì như bảo kính trơn bóng vạn vật, động thì phát triển mạnh mẽ thế không thể đỡ. Đúng là Thái Thượng Đại Đạo, Thái Thượng Giáo Chủ hảo ý. Ta dẫn tới, ngày khác ta ra ma giới, định đi tìm Thái Thượng luận đạo một phen. Bạch Cẩm liên tiếp xuất thủ, từng kiện thánh vật hiển hiện, khởi bẩm Ma Tổ Đại Nhân. Đây là Nguyên Thủy Nhị Sư Bá đưa ngài mỹ thực một phần. Mời Ma Tổ bình giám. Ha ha, tương đương đường đường Nguyên Thủy Thiên Tôn lại còn biết chế tác mỹ thực. Hương vị cũng không tệ lắm. Ngày khác ta ngược lại là muốn đi Ngọc Hư Cung làm khách. Để hắn cho ta tự mình xuống bếp. Bạch Cẩm im lặng. Ha ha, tương đương hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể như thế bá khí. Ma Tổ Đại Nhân. Đây là nữ oa nương nương tự tay điêu khắc pho tượng một phần. Đưa cho Ma Tổ Đại Nhân. Cái này điêu khắc chính là rắn biển nghịch nước. Không, đây là thần long ra biển. Ngụ ý Ma Tổ Đại Nhân một khi thoát khốn. Cũng là thần long ra biển. Thiên địa tùy ý tung hoành. Bạch Cẩm vẻ mặt thành thật giải thích nói. La Hầu khóe miệng co quắp động hai lần. Nói tặc trời đây cũng là rắn biển nghịch nước. Lạnh nhạt nói ra, nữ oa nương nương lễ vật ta nhận lấy. Bạch Cẩm lần nữa đưa tay một điểm. Một cái anh kêu đỏ ra tiểu động vật chậm rãi rơi xuống. Cung kính nói ra, Ma Tổ Đại Nhân, đây là bình tâm nương nương tặng thần thú ăn sát thú. Đại biểu địa phủ hữu nghị, để ta mang đến đưa cho ngài. Kỳ thật cái này ăn sát thú là chính Bạch Cẩm dự định nuôi. Nhưng là một lúc sau liền quên. Một mực cất đặt tại phong cấm thời không bên trong. Hiện tại ngược lại là có thể phế vật lợi dụng. La Hầu đưa tay đem ăn nhẹ sắt thú chiêu đi qua. Vừa cười vừa nói. Ta dù tại ma giới. Nhưng cũng nghe nói địa phủ ăn sắt thú chi danh. Chính là bình tâm yêu thích nhất sủng vật. Trước đó La Hầu còn có chút hoài nghi. Bạch Cẩm nói tới lễ vật khả năng chỉ là chính hắn lời nói của một bên. Nhưng là hiện tại La Hầu triệt để tin. Thông thiên bài poker, thái thượng lá trà, có thể là Bạch Cẩm trước kia mình tồn chữ, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn mỹ thực, ai sẽ đi nhàm chán tồn chữ mỹ thực, bình tâm ăn sắt thú, ai lại sẽ nhàm chán tồn chữ ăn sắt thú thú con. Bởi vậy có thể thấy được những lễ vật này hẳn là thật là hồng hoang thánh nhân đưa tới. La Hầu tuy nhiên mặt ngoài biểu hiện rất là lạnh nhạt, thậm chí có chút khinh thường. Nhưng là nội tâm lại là có chút nặng nề. Mình ngay cả Bạch Cẩm chỗ phương vị đều suy tính không ra. Bọn họ lại có thể suy tính đến Bạch Cẩm lưu lạc ma giới. Chẳng lẽ đạo hạnh của bọn hắn tất cả đều tại trên ta sao? Hiện tại hậu bối đều lợi hại như vậy sao? Bạch Cẩm làm sao biết La Hầu hiện tại ý nghĩ? Mang trên mặt nụ cười thật thà. Cười ngây ngô nói ra. Ma Tổ Đại Nhân. Đệ tử sư phụ sư bá sư thúc, điều động đệ tử đem những lễ vật này mang cho đại nhân ngài. Còn để tiểu nhân giúp ngài mang một câu. A tương đương lời gì? Cũng là đệ tử ngẫu nhiên hạ xuống ma giới. Đệ tử sư phụ sư bá sư thúc, xin nhờ Ma Tổ Đại Nhân ngài chiếu cố nhiều hơn đệ tử. Bạch Cẩm lại vội vàng nói. Ma Tổ Đại Nhân ngài yên tâm. Đệ tử từ trước đến nay nhất là nhu thuận. Tuyệt đối sẽ không làm sằng làm bậy. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Dạng này hẳn là có thể để cho Ma Tổ đối ta mở một mặt lưới đi. Ma Tổ trong mắt hung quang lóe lên. Lạnh giọng nói ra. Bọn họ uy hiếp ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.